gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 359. Xông vào trấn nhỏ thần bí. Gocchuyenaudio.com. Editor, Thanh Huyền, lúc này, trong đầu hiện lên mọi chuyện lúc trước, Lâm Tử Lam chỉ kém một chút nữa thì mất mạng, nhưng là, mặc kệ lúc trước phát sinh chuyện gì, hiện tại, vì Lâm Tử Lam, anh cũng không tiếc lưng đeo tội danh hèn hạ. Nhưng là, như vậy thì thế nào? Chỉ cần Lâm Tử Lam có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi. Chỉ cần anh có thể gặp được cô là tốt rồi. Nghĩ đến đây, tay Tiêu Dật nắm thật chặt, mặc kệ trả giá cái gì, trên lưng mang tội danh gì, anh cũng sẽ không tiếc. Thanh Huyền Điền Đân Lơ Quy Đần, hôm sau, sáng sớm, bọn họ vây tụ lại bên người thị trấn thần bí kia. Vẫn là vị trí ngày hôm qua, chính là, hơn một người. Tô Cẩn Nhi đứng ở nơi đó, ngăn cản bọn họ không được cũng chỉ có thể bồi bọn họ đi vào. Lúc này, Hách Tôn phân cho mỗi người bọn họ một cái mặt nạ phòng độc, đeo cái này vào, có thể phòng ngừa hút vào khí độc. Hách Tôn nói, thời gian hữu hạn, anh chỉ có thể cho người làm cái này. Hách Tôn cho mỗi người một cái. Hi Hi nghe lời trực tiếp đeo lên, Hoa Hồng, Mặc Thiếu Thiên cũng đều bắt được. Lúc này, Hách Tôn đưa cho Tô Cẩn Nhi sừng sốt, sau đó nhìn gì đó trong tay, kỳ thật cô không dùng đến mấy thứ này, nhưng là, đây là Hách Tôn cho cô, Tô Cẩn Nhi vẫn là tiếp nhận. Hách Tôn nhìn bọn họ, dựa theo ngày hôm qua nói, đều tự cẩn thận. Mọi người nhất trí gật đầu. Vì thế, nhìn chỗ rừng rậm, bọn họ từ từ đi vào. Hách Tôn nói, rừng rậm này nhìn như tươi tốt, rất sâu, nhưng là kỳ thật đi tới, sẽ phát hiện không phải rất sâu, nhưng là, rất nguy hiểm. Năm người hướng bên trong đi tới, ba nam, hai nữ, mặc dù nhìn mấy người đi như bình thường, nhưng là, đều chú ớt hoàn cảnh bốn phía, sắc mặt hết sức nặng nề. Hoa Hồng một thân quần áo màu đen, tóc dài buộc lên, thoạt nhìn, tư thế oai hùng hiên ngang, lại mang theo mấy phần khí phách, ánh mắt, nhìn bốn phía, lại đem Hi Hi, bảo hộ ở phía sau. Tô Cẩn Nhi theo sát ở phía sau Hách Tôn, một đôi con ngươi khôn khéo nhìn bốn phía, sợ sẽ có cái gì bất ngờ xuất hiện. Lúc này, mấy người đi được một lát, Hoa Hồng mở miệng, đây là bão táp sắp đến trước, im lặng sao? Hiện tại, yên tĩnh trừ họ ra, không có âm thanh gì, mà ngay cả âm thanh côn trùng cũng không. Hết thảy đều rất im lặng có chút quỷ dị, làm cho trong lòng bọn họ đều không chắc. Hi Hi nhìn bốn phía cũng đề cao cảnh giác. Bé không có công phu gì trong người, nhưng mà trên người cũng trang bị mấy món vũ khí. Để ngừa ngộ nhỡ, lúc này, Hi Hi nhìn phía trước, nếu như là bão táp sắp tới, phía trước nên có bão táp. Hi Hi nói thanh âm một chữ một chữ một, nhưng là, không có bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác. Nhìn phía trước một đôi mắt nho nhỏ đã tràn ngập cảnh giác. Mặc Thiếu Thiên mím môi, không có mở miệng, chính là nhìn bốn phía. Hách Tôn mở miệng, chuyện đã rất lâu, tình huống tôi đã không rõ ràng lắm, nhưng mà hiện tại, chúng ta, phải tự mình xử lý. Hách Tôn nói, mọi người, không nói gì, nhất trí trầm mặc, hướng phía trước đi tới. Lúc này, một trận thanh âm tất tất tốt tốt vang lên, lúc này, Mặc Thiếu Thiên dừng bước ngẩn ra. Âm thanh gì? Mặc Thiếu Thiên cảnh giác hỏi, sau đó, ánh mắt nhìn bốn phía, một đôi con ngươi đã tràn ngập nguy hiểm đề phòng. Mọi người đều sừng sốt bởi vì, bọn họ cũng nghe được thanh âm đó, lúc này, mọi người cũng đều nhìn bốn phía, lúc này, lại yên tĩnh trở lại. Không âm thanh, Hi Hi cũng quay đầu, nhìn, gocchuyenaudio.com, phía sau, đã không có thanh âm, kỳ thật hai bên bé là cha cùng Hoa Hồng, phía sau là Hách Tôn cùng Tô Cẩn Nhi, vị trí bé bị vây, mặc dù là đi đầu, nhưng là an toàn nhất. Nhưng là hiện tại, bốn phía lại một chút âm thanh cũng không có. Lúc này, Hách Tôn nhìn nơi khác như trước không có tìm được cái gì, lúc này, Hách Tôn mở miệng, mặc kệ thế nào, mọi người vẫn là cẩn thận một chút. Nói xong, mọi người nhìn thoáng qua nhau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này, âm thanh kia kỳ quái tất tất tốt tốt lại vang lên. Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nghe nơi phát ra âm thanh, nhưng mà lại quay đầu lại, cái gì cũng không có. Nháy mắt yên tĩnh trở lại, quả nhiên, chỗ này, rất thần bí, làm cho bọn họ cũng không khỏi không khẩn trương, đề cao cảnh giác. Nếu không có cái gì xuất hiện, bọn họ cũng không khỏi không tiếp tục đi tới. Tốt nhất liền bị vây như vậy đề phòng tình huống, một đường tới, dọa dọa cũng không là cái gì, chỉ cần có thể thuận lợi đi vào đi. Nhưng là hiển nhiên, càng chạy, bên trong càng tối sầm. Hi Hi ngẩng đầu nhìn lên, là trời tối rồi sao? Nếu bé không có nhớ lầm, bọn họ mới đi không đến một giờ, hơn nữa, buổi sáng đến, hiện tại như thế nào cũng mới 10 giờ, làm sao có thể nhanh như vậy tối rồi? Hách Tôn mím môi, không phải trời tối, nhưng là tôi cũng nói không nên lời vì sao, càng ngày càng mờ, nhưng là, bên trong, cũng như vậy. Hách Tôn nói, Hi Hi nhíu mày, bọn họ vì sao muốn ở tại chỗ này? Thật sự là đủ bi ti, Hi Hi nói, câu này BT cũng giống như đang mắng Tiêu Dật. Thế nhưng giấu mẹ ở loại đại phương này. Lúc này, nghe được Hi Hi châm chọc, Mạc Thiếu Thiên mở miệng, người chân chính BT là Tiêu Dật. Vốn là người nơi đây, vì thế mới lựa chọn nơi này. Chỉ là Tiêu Dật thế nhưng lựa chọn địa phương như vậy giấu Lâm Tử Lam đi. Nếu không phải Hi Hi phát hiện, có lẽ bọn họ căn bản là không tìm thấy nơi như vậy. Cho nên Tiêu Dật mới là chân chính BT. Nghe cha châm chọc, Hi Hi biết cha hiện tại nhất định hận thấu Tiêu Dật. Bé không thể nói rõ hận, nhưng là đối với Tiêu Dật làm ra chuyện như vậy, làm cho Hi Hi cũng thực thất vọng. Bé tôn trọng công bằng cạnh tranh, nhưng là cũng không thích Tiêu Dật dùng chuyện tử vong đến lừa gạt bọn họ, hơn nữa, là bé. Hơn nữa trong vòng 3 tháng, Tiêu Dật còn gọi điện thoại ân cần thăm hỏi bé. Cái thời điểm kia, Hi Hi cảm thấy quan hệ bé cùng Tiêu Dật cũng sẽ không bởi vì mẹ biến mất mà thay đổi. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, Hi Hi cũng hiểu được có vài phần buồn cười. Ngay lúc đó bé, khổ sở cỡ nào, nhưng là Tiêu Dật không có mở miệng. Mỗi lần nghĩ vậy cái, Hi Hi đều thập phần oán Tiêu Dật. Lúc này nghe được cha châm chọc, Hi Hi cũng không có nói cái gì nữa. Lúc này, Hoa Hồng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chuyện tôi lo lắng nhất là chúng ta đi vào Tiêu Dật cũng ở đó. Nói như vậy, chuyện không có dễ dàng. Một câu, nói ra nguyên nhân vì sao ngày hôm qua Mạc Thiếu Thiên rầu rĩ không vui. Sắc mặt Mạc Thiếu Thiên thay đổi một chút, này, chờ sau khi nhìn thấy Tiêu Dật tôi tự nhiên sẽ có kinh hỉ đưa cho hắn. Mạc Thiếu Thiên nói xong, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Hi Hi không biết cha chỉ kinh hỉ là cái gì, nhưng là cũng không có mở miệng hỏi. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đi đến, lúc này, Hi Hi mở đồng hồ trên tay ra, mặt trên có ánh đèn. Có thể thấy rõ một chút, nhưng mà khi bé vừa mở ra chợt thấy phía trước một cái gì đó tỏa sáng ở bên. Góc truyện audio.com, kia, hơn nữa, là hai cái, khoảng cách rất gần, như là ánh mắt, đang nhìn đến cái kia tỏa sáng thì Hi Hi dừng bước ngẩn ra, lập tức Mạc Thiếu Thiên cùng Hoa Hồng, còn có Hách Tôn, Tô Cần Nhi cũng đều thấy được cặp lục sắc gì đó. Mọi người mím môi, nhìn phía trước, đó là cái gì, Hi Hi mở miệng hỏi. Mạc Thiếu Thiên nhìn, mày hơi nhíu lại, sắc mặt không phải tốt lắm, nếu tôi không có đoán sai, là sói. Vài năm trước, ở Mỹ, anh may mắn có biết. Lúc ấy cũng là sắc trời tối, mà anh tay không tấc sắt đụng phải sói. Mà giờ khắc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn phía trước sắc mặt nặng nề. Hách Tôn cũng nhìn phía trước sắc mặt cũng là thập phần không tốt bởi vì anh đồng ý với lời Mạc Thiếu Thiên nói. Chỉ có ánh mắt sói mới là phát ra lục quang như vậy. Nghe được cái chữ sói này, Hoa Hồng cùng Tô Cần Nhi lập tức mở ra đề phòng, đây chính là thực hung ác. Hoa Hồng đứng ở nơi đó, nhìn phía sau Hi Hi, sắc mặt cũng thập phần không tốt nhưng là mặc dù như thế cô vẫn là bảo trì nhất quán bình tĩnh. Tô Cẩn Nhi cũng đứng ở bên người Hách Tôn, nhìn phía trước nhưng là hiện tại, sắc lục kia giống như ở rất gần. Lúc này, ngọn đen trong tay Hi Hi cẩn thận hướng phía trước quả nhiên, ở đảo qua ánh sáng màu lục kia thì Hi Hi thấy được thân sói. Bọn họ liền đứng ở nơi đó, sói chăm chú nhìn bọn họ. Không cần chiếu nó, Hách Tôn mở miệng, ở trong thế giới của sói, bọn họ chiếu rọi đối nó mà nói, là một loại không tôn trọng, chỉ biết càng thêm chọc giận nó. Nghe được Hách Tôn nói, Hi Hi chạy nhanh rời ngọn đèn, tắt đi. Nháy mắt bốn phía yên tĩnh trở lại, cũng tối sầm xuống, lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn phía trước lập tức rút súng ra, nhắm ngay ánh sáng màu lục kia. Hi Hi ngừng thở, nhìn Mạc Thiếu Thiên, thực hy vọng Mạc Thiếu Thiên có thể một phát chúng. Sói cũng không phải là cái gì thiện lương. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn phía trước nhắm ngay ánh sáng màu lục kia, sau khi nhắm, một khắc kia Mạc Thiếu Thiên đột nhiên nổ súng, nhưng là ngay tại khi đó, con sói rất nhanh di động, đi đến bên kia. Nhìn con sói rất nhanh di động, Hi Hi đột nhiên mở to mắt cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, sự tình thật chân thật đã xảy ra. Nhưng mà lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn, vì thế, lại nhắm ngay cái phương hướng kia, bang bang phanh, liền bắn mấy phát. Cũng không biết có trúng không, chỉ nhìn đến cái ánh sáng đó rất nhanh né tránh, nhưng mà, rất nhanh không thấy. Thấy không thấy ánh sáng, lúc này Hi Hi mới thở dốc một hơi. Mọi người nhìn, Hoa Hồng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng Mạc Thiếu Thiên bắn trúng, nhưng là cũng chỉ có Mạc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn còn nhìn thẳng phía trước, không có thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên, mấy phút sau, ánh sáng kia lại xuất hiện. Hơn nữa, cùng với bên người xuất hiện thiệt nhiều ánh mắt như vậy. Hi Hi nhìn, nháy mắt ngây ngần cả người. Dựa theo như vậy mà nói, có ít nhất 3 con sói. Cách chương.